Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1794, chương 1796, Vương Dung hiện thân. Vù, Lý Anh con ngươi co rụt lại, trong lòng đột ngột rung rung một cái, Lý Hành sự tình, hắn tự nhận làm được bí ẩn, không có bất kỳ chứng cứ có thể chỉ về đến hắn. Hơn nữa làm sao tình huống đến nhìn, Thánh Hoàng cũng từ trước đến nay không có hỏi tới qua hắn. Lại càng không từng chỉ trích hắn, nhưng Lý Anh nhưng xưa nay chưa hề nghĩ tới. Thánh Hoàng nhìn rõ mọi việc, kỳ thực đã sớm biết, ngươi 17 tuổi thời gian, Vương Trung tự thống lĩnh Lũng Tây, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, ngươi muốn mượn ảnh hưởng của hắn củng cố chính mình. Đặc ý mời chào hắn, bị hắn cự tuyệt, ngươi ghi hận trong lòng, vì chèn ép phong mang của hắn, lại cấu kết Ô Tư Tạng Đế Quốc, cùng bọn họ tối thông xã giao, đem Lũng Tây tình huống, cùng với Vương Trung tự quân lực phân bố nói cho Đại Luận Khâm Lăng. Dùng được Ô Tư Tạng người đã sớm chuẩn bị, Vương Trung tự ở Ô Tư Tạng Thạch Bảo hành động cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Chuyện này ngươi cho rằng ngươi giấu giếm được chấm sao? Ầm ầm, nghe được câu này, Đại Hoàng tử Lý Anh thân thể lảo đảo liền lùi lại hai bước. Toàn bộ người như bị sét đánh. Không thể, Lý Anh trợn to hai mắt, nhìn trước mắt Thánh Hoàng trong ánh mắt đột nhiên toát ra sợ hãi cực độ. Năm đó chuyện kia là hắn lớn nhất tâm bệnh, cũng là hắn lớn nhất kiêng kỵ. Vẻn vẹn tội trạng này cũng đủ để hắn nhốt vào tông nhân phủ, hoàn toàn mất đi kế thừa ngôi vị hoàng đế tư cách. Hắn vạn lần không ngờ, chuyện này Thánh Hoàng lại sớm liền nghĩ đến. Chuyện này, dùng được lúc đó như mặt trời ban trưa Vương Trung tự danh vọng xuống dốc không phanh. Thế nhưng người còn không cam lòng, lại đặc biệt ở trong phủ thiết yến, mời Vương Trung tự, lợi dụng hắn thành thật trung hậu tính cách. Gây xích mích chấm quan hệ với hắn, nói chấm nghi kỵ hắn, nói hắn công cao chấn chủ, để hắn giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cuối cùng lại đến chấm ở đây, cầu xin Vương Trung tự làm ngươi thái tử thái bảo. Này chút, chấm có thể có một chữ nói sai sao? Thánh Hoàng lạnh lùng nói, phía sau, Trúc Đồng Ân quỳ sát ở phía sau. Từ lâu nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặc dù là đại hoàng tử tâm phúc, nhưng đại hoàng tử cũng không phải mọi chuyện đều nói cho bọn họ biết. Đông Cung cùng Ô Tư Tạng Đế Quốc có chút liên hệ. Hắn đây đã sớm biết, nhưng là hắn chưa hề biết, giữa song phương liên minh vào lúc ấy lại bắt đầu. Hơn nữa đại hoàng tử lại còn hướng về Ô Tư Tạng Đế Quốc chuyển vận tình báo. Đây đã là đại tội lỗi không thể tha. Vào lúc ấy không có chứng cớ xác thực, sở dĩ chấm tạm thời không có hỏi đến. Chấm đã cho ngươi lần một lần, hai ba lần, rất nhiều lần cơ hội. Tuy rằng ngươi có nhiều vấn đề như vậy, nhưng chung quy là của chấm trưởng tử. Chấm trên thân thể ngươi trút xuống rất nhiều tâm lực. Dù cho ngươi có rất nhiều không phải, nhưng vẫn là chấm đông đảo tử nữ bên trong kiệt xuất hoàng tử một trong. 19 tuổi thời gian, giang nam nước ngập, ngươi xung phong nhận việc, bỏ ra tháng 6 thống trị lũ lụt. 22 tuổi thời gian, Bắc Đình xâm phạm biên giới, ngươi xung phong nhận việc, nói làm hoàng tử, nhất định phải cùng dân cùng hoạn, lĩnh hội biên thùy cùng bách tính khó khăn. Học tập Thái Tông cùng chấm phong thái, quét dọn di địch, chấm đồng ý, ngươi ở biên thùy sững sờ một năm. Tự mình lĩnh binh, xông pha chiến đấu, quét dọn Tây đột quyết Hán Quốc mấy lần tiến công, cũng không có phụ lòng chấm đối với ngươi mong đợi. Bởi vì này chút, chấm không có truy cứu ngươi qua lại chịu tội, nhưng tương tự, cũng không có phong ngươi hoàng thái tử vị trí. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh, Lý Anh hai mắt mở to, cắn chặt hàm răng, thân thể không ngừng run rẩy. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Từ nhỏ đến lớn, hắn tự cho là thủ đoạn cao minh, lừa gạt được tất cả mọi người, bao quát Thánh Hoàng, nhưng cũng không nghĩ tới tất cả mọi thứ, bao quát đáy lòng của hắn nhất chuyện bí ẩn. Thánh Hoàng từ lâu nhìn rõ mọi việc, thấy rõ Nhập Vi, lần này là trẫm đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, nhưng cuối cùng, chính ngươi lãng phí, chính ngươi tước đoạt chính mình kế thừa ngôi vị hoàng đế quyền lực. Trẫm rất thất vọng, Thánh Hoàng nói, ta không tin, ta không tin, ngươi nhất định là lừa ta. Cái gì sắc phong, cái gì một cái cơ hội cuối cùng, tất cả đều là lừa ta. Lý Anh trong mắt vằn vện tia máu, lớn tiếng giống to, ngươi sai rồi, Thánh Hoàng cũng không có lừa ngươi, ngươi chỉ là ở lừa mình dối người thôi. Vừa lúc đó, một thanh âm từ Thái Cực Điện bên trong truyền đến, kèm theo âm thanh này, đát, một chân trưởng vượt qua ngưỡng cửa, từ Thái Cực Điện bên trong đi ra. Ai, là ai? Lý Anh vẻ mặt dữ tợn, đột ngột nghiêng đầu sang chỗ khác, sau một khắc, tự sau lưng Thánh Hoàng, Lý Anh đột ngột nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Vương Sung, Lý Anh vẻ mặt ngẩn ra, khuôn mặt khó mà tin nổi, lúc này lại nào chỉ là Lý Anh, bao quát Trúc Đồng Ân cùng với những thứ khác cấm quân ở bên trong. Tất cả mọi người là khuôn mặt khiếp sợ, xung quanh từng trận kinh ngạc thốt lên, tự liền những long vệ kia cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Không hiểu xảy ra chuyện gì, từ phía trước tình báo đến nhìn, Vương Sung cần phải còn ở ngoài cung cùng với hầu quân tập. Ai cũng không nghĩ tới, Vương Sung lại sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là xuất hiện ở Thánh Hoàng sau lưng Thái Cực Cung bên trong. Có thể nói, phóng tầm mắt thiên hạ, toàn bộ trong hoàng cung, Vương Sung khó nhất xuất hiện chính là chỗ này, là ngươi. Thế nhưng ở lúc ban đầu kinh ngạc sau, Lý Anh trong mắt lập tức nổ bắn ra ngập trời oán hận cùng lửa giận. Tựu ở vô số người ánh mắt bên trong, Vương Sung vẻ mặt trấn định, chậm rãi từ Thái Cực Điện bên trong đi ra, toàn bộ hoàng cung, khói đặc cuồn cuộn, hỏa diễm hừng hực, mắt vị trí cùng, đâu đâu cũng có thi thể. Vương Sung thấy cảnh này, trong lòng cũng là thổn thức không ngớt. Cứ việc trả giá không ít đánh đổi, nhưng cùng trong trí nhớ trận kia nội loạn so với, đây đã là cái giá thấp nhất. Mặt khác, chuyện này cũng rốt cục triệt để kết thúc. Điện hạ, ngươi sai rồi. Vương Sung ánh mắt rất nhanh thu về, rơi trên người Lý Anh, quân lệnh như núi, nhất ngôn cửu đỉnh, bệ hạ nếu như muốn gạt ngươi, căn bản sẽ không phiền phức như vậy, càng thêm sẽ không phong ngươi vì là Nhiếp Chính Vương, còn đem Ngọc Tỷ giao cho ngươi, Ngọc Tỷ phân lượng, điện hạ không thể nào không biết chứ. Vương Sung trầm giọng nói, vâng mệnh ở trời, vừa thọ mà sướng, đây là Ngọc Tỷ trên nội dung. Đại biểu là thiên tử địa vị trí cao vô thượng cùng quyền lực. Từ xưa tới nay, chỉ có thiên tử mới có thể chấp trưởng. Từ xưa đến nay, Nhiếp Chính Vương nắm có thủ dụ, mà sẽ không dành cho Ngọc Tỷ. Thánh Hoàng cách làm, bản thân cũng đã biểu lộ đối với hắn coi trọng. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Vương Sung, nếu không phải là ngươi, bản cung từ lâu thành công, đã sớm ngồi lên rồi cửu ngũ chí tôn bảo tòa, được làm vua thua làm giặc, chỉ đến như thế mà thôi. Bất quá coi như là chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại hoàng tử trong mắt hoán khí cuồn cuộn ngất trời, nếu không phải là Vương Sung, hắn làm sao đến mức như vậy? Nếu như không phải Vương Sung, hắn từ lâu nắm lấy Lý Hanh, cần gì phải đi giết Tiêu Ngọc Phi, đi hại Ca Thư Hàn, làm được phiền toái như vậy. Nếu như không phải Vương Sung, hắn tay cầm hơn 100.000 binh mã, lại nắm giữ 3 trấn đô hộ phủ, làm sao cần phải khắp nơi kiêng kỵ? Chỉ cần trong ngoài binh mã hợp nhất, tựu còn có rất lớn hy vọng thành công. Nếu như hắn chịu phụ tá chính mình, hai người quân thần thích hợp, lại làm sao không thể lại nối tiếp Thánh Hoàng cùng Cửu Công, trong đó giai thoại truyền kỳ. Nếu như không có hắn, tựu vĩnh viễn không thể có nhiều như vậy khúc chết. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đại hoàng tử hai mắt đỏ ngầu, cả người lồi lên gân xanh, một luồng cùng người mặc áo đen tính chất giống nhau như đúc nồng đậm hắc khí. Đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, Vương Sung, ta muốn giết ngươi. Vừa dứt tiếng, oanh, còn không có chờ những người khác phản ứng lại, đại hoàng tử Lý Anh có như một phát pháo đạn giống như bắn mạnh mà ra, hướng về Vương Sung bay nhào mà đi. Hắc Thiên Ma Thần, trong chớp mắt, khói đặc cuồn cuộn, trong hư không truyền ra vạn thiên dã thú giống như gào thét. Mà tựu sau lưng Lý Anh, hư không vạn vẹo, mơ hồ hiện rõ một vị 12 cánh tay to lớn ma thần đến. Mà Lý Anh trên người khí tức cũng nháy mắt trình cấp số nhân tăng trưởng. Từ hoàng võ cảnh đến thánh võ cảnh, lại tới thánh võ đỉnh cao, lại tới đại tướng đỉnh cao, cuối cùng vô hạn áp sát nhập vi cảnh giới. Nhiều năm ẩn nhẫn, đại hoàng tử cho tới giờ khắc này mới hiển lộ ra chính mình khổng lồ tu vi, lại so với Tề Vương mạnh hơn nhiều. Nghịch tử, ngươi đến bây giờ còn u mê không tỉnh à? Vừa lúc đó, một cái âm thanh uy nghiêm phảng phất lôi đình ở đại hoàng tử vang lên bên tai. Oanh, đại hoàng tử lưng sau khi ngưng tụ Hắc Thiên Ma Thần, liền trong chớp mắt đều không có kiên trì, tựu ở Thánh Hoàng uy áp trung thổ vỡ tan rã. Đại hoàng tử hiển lộ tu vi tuy cao, thế nhưng ở Thánh Hoàng trước mặt vẫn là như muối bỏ biển, khác nào sâu kiến giống như vậy. Ầm ầm, khổng lồ kia uy áp ngưng tụ như thật, bao phủ trên người Lý Anh. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, Lý Anh hai chân mềm nhũn, thật giống như cái đinh một dạng, bị cái kia cỗ uy áp kinh khủng vững vàng đóng ở trên mặt đất. Máu tươi từ cánh tay của hắn cùng khiếu trong lỗ chảy ra. Lý Anh quỳ sát trong đó, liền một cái đều không nhúc nhích được. Ở chấm trước mặt, ngươi còn nghĩ làm giữ à? Thánh Hoàng mắt nhìn phía trước, nhìn đều không có nhìn dưới chân Lý Anh một chút. Buông, buông, ngôi vị hoàng đế là của ta, ngôi vị hoàng đế là của ta. Lý Anh vẻ mặt vặn vẹo, còn đang ra sức giãy giụa, toàn bộ người giống như điên cuồng. Rốt cục, trước mắt của hắn tối sầm lại, khí huyết công tâm, ngất đi. Người đến, đem đại hoàng tử Lý Anh dẫn đi, chặt chẽ trông giữ. Thánh Hoàng nói, là bệ hạ. Tả hữu vài tên chân long thiết vệ rất nhanh lên trước, đem Lý Anh áp giải đi. Vương Sung, lần này có thể bình định phản loạn, ngươi có công lớn, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thánh Hoàng chắp hai tay sau lưng, mở miệng nói, nguyên bản lạnh như băng sắc mặt, nhưng là nhu hòa rất nhiều. Đa tạ bệ hạ, vi thần cũng chỉ là hết sức mọn. Trước mắt, kinh sư chiến đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Trương Trinh binh mã còn đang tấn công thành trì, còn cần nhanh chóng bình định mới là. Vương Sung đi tới Thánh Hoàng phía sau, khom người thi lễ một cái. Trương Trinh nếu dám khởi binh tạo phản, cái kia cũng không cần lại để lại. Thánh Hoàng minh bạch Vương Sung ý tứ, lạnh nhạt nói, Trương Trinh quá khứ cũng cho qua, nhưng bây giờ là triều đình Bắc Đình đại đô hộ. Bất kể có phải hay không là đại hoàng tử phong, này có thai phần để ở nơi đó, dù cho Vương Sung cũng không có quyền tự tiện giết triều đình đại đô hộ. Cái này cũng là Vương Sung mặt bên hỏi thăm nguyên nhân. Vi thần biết rồi, Vương Sung lặng lẽ, gật gật đầu, phụ hoàng. Vừa lúc đó, kèm theo một trận hi họ họ tiếng ngựa hí, xa xa một đạo bóng người quen thuộc mang theo đại lượng binh mã, cấp tốc hướng về ở đây mà tới. Ngũ hoàng tử Lý Hành rốt cục mang theo Kim Dương cung mọi người vào lúc này chạy tới. Hắn ở phía xa xuống ngựa, lập tức hướng về ở đây bay lượn mà đến, giống như là nào đó loại tín hiệu. ùng ùng tiếng vó ngựa có như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Tựu ở Lý Hanh phía sau, Đồng La đại tướng quân A Bất Tư xuất lĩnh 10.000 Đồng La thiết kỵ từ đằng sau mãnh liệt mà tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100.000 sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 30.000 lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.